Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 973, Toái Mộng Nhân. Mụ mụ, Cao Lăng Vi ôm chặt trong ngực Vinh Đào Đào, điểm điểm xương tiết loạn vũ bên trong, ngước nhìn nhảy lên một cái xương tiết cự nhân, trơ mắt nhìn mẫu thân đại nhân nắm vuốt thần minh đầu lâu, hướng ra phía ngoài bầu trời cao bay đi. Ây! Vinh Đào Đào cái kia thống khổ hầu âm truyền đến, đánh thức tay chân luống cuống nữ hài. Cao Lăng Vi bỗng nhiên cúi đầu xuống, sắc mặt từng đợt biến ảo. Hiển nhiên, hắn còn tại trong thế giới tinh thần cùng thần minh đối chọi, mà lại tình huống cũng không tốt. Lúc này, nàng cái kia một đôi con ngươi xinh đẹp hóa thành hư ảo mặt trăng, vô cùng đẹp đẽ, nhưng cũng lập tức bị vô tận dòng điện bao trùm. Chỉ gặp Cao Lăng Vi nhặt lấy Vinh Đào Đào ngón tay, mò về ánh mắt của mình. Đào Đào, lấy đi Nguyệt Lôi, mở nó ra cảm xúc là tưởng niệm. Nó sẽ giúp người nhiễu loạn địch nhân tâm trí ách. Cao Lăng Vi lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy năng lượng trong cơ thể bị cấp tốc rút đi. Giờ phút này hiển nhiên không phải thời điểm do dự. Trong mắt nàng dòng điện cùng bên dưới ẩn tàng hư huyễn Nguyệt bóng hết thảy biến mất không còn tăm tích. Bát phương lôi điện Nguyệt Lôi ly thể, lần nữa để Cao Lăng Vi thưởng thức được tê tâm liệt phế tư vị. Giống như bị người dùng đao ở trong trái tim ngạnh sinh sinh khoét khối tiếp theo thịt giống như. Còn có ta ác tinh. Diệp Nam Khê sải bước chạy tới. Nàng cùng tinh giã đoàn đội một mực tại đối với bầu trời gương mặt khổng lồ chuyển vận. Mà từ phong hoa đem thần minh bắt đi đằng sau. Nam Thành. Chu Tinh cùng Diệp Nam Khê ba người cũng tạm thời ngừng lại. Phát giác được tình huống bên này, Diệp Nam Khê không chút do dự, trực tiếp mở ra ác tinh mặt nạ chạy tới. Nam Thành cùng Chu Tinh hiển nhiên biết nữ hài muốn làm gì. Nhưng là tình huống nguy cấp, hai người cũng không ngăn cản. Cùng lúc đó, thế giới huyễn thuật bên trong, một gốc tre trời cây khô đột ngột từ mặt đất mọc lên. Che khuất bầu trời. Vô tận tinh mịn nhánh cây lan tràn ra, thật giống như cự mộc này, sống, đến đây giống như quật, đâm vào lấy đầy trời phất phới cánh sen. Những cái kia đều là chu liên cánh hoa, vốn không nên có thực thể cánh hoa. Nhưng Yun sớm liền cho Vinh Đào Đào lên bài học cuối cùng. Huyễn thuật cuối cùng, là chân thật, từng cây bén nhọn gai gỗ đại sát tứ phương, đâm vào góc độ cực kỳ tinh chuẩn. Thậm chí đem cánh chu liên xuyên thành xuyến nhi. Cho dù là chu liên cánh hoa có thực thể, nó cũng không nên không chịu được như thế. Sao lại bị nhánh cây chọc thủng? Nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Không chỉ có như vậy, thế giới huyễn thuật bên trong sóng biển lật trời, vỡ bờ lấy thế gian hết thảy. Cuồn cuộn dòng lũ không chỉ có đánh thẳng vào xa xa to lớn liên hoa cốt đoá, thậm chí còn khỏa quấn lấy nhà mình che trời cây khô. Không cho nghiệt hỏa bất luận cái gì thiêu đốt khả năng. Chết! Chết! Gần như điên cuồng tiếng thét chói tai từ Yun trong miệng truyền đến. Thời khắc này nàng lại cùng che trời cây khô hòa làm một thể. Hư ảo khuôn mặt trồi lên khô mục thân cây. Trắng bệch đến dọa người. Một đôi âm lệ đến cực điểm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa xa to lớn chu liên. Vô tận nhánh cây căng vọt ra, đâm thẳng nơi xa hoa sen khổng lồ kia cốt đoá. Lúc này, một phương này thế giới huyễn thuật đã không thuộc về bất luận cái gì trí bảo. Chu Liên sớm đã thu nhỏ, không còn đem Yun bao khỏa trong đó, mà là sừng sững tại xa xa thủy triều phía trên, cùng cây khô hình thành đối chọi chi thế. Bầu trời một mảnh đỏ sậm, vậy hiển nhiên là nghiệt hỏa đang tìm kiếm cơ hội. Nhưng là nó hỏa khí làm thế nào cũng vượng không nổi. Cho đến bá tương đương hỏa hồng trên bầu trời. Đột nhiên dần hiện ra một vầng minh nguyệt. Yun trơ mắt nhìn nhánh cây đâm vào liên hoa cốt đoá. Đột nhiên phát giác được tình huống không đúng. Bỗng nhiên dương mắt nhìn lên. Màu đỏ sậm trên bầu trời. Cái kia một vòng hư ảo minh nguyệt tản ra trận trận thanh huy. Cùng màu đỏ bối cảnh không hợp nhau. A Yun dần dần trợn to hai mắt, đây chẳng qua là một vầng minh nguyệt, nhưng Yun lại phảng phất thấy được cố hương. Cái kia không chỉ là một vầng minh nguyệt, mà là từng tấm quen thuộc khuôn mặt, là lấy vạn năm là tuổi tác đơn vị trong năm tháng dài đằng đẵng. tại bên cạnh mất đi thân ảnh này đến thân ảnh khác. Cho nên, thì tính sao? Yun đột nhiên một tiếng gào thét, ánh mắt khôi phục thanh minh, lần nữa nhìn về hướng ngay phía trước liên hoa cốt đóa. Mà lần này, nàng nhìn thấy không phải liên hoa cốt đóa, mà là một đóa chậm chậm nở rộ hoa sen. Quả sen phía trên, đứng lặng lấy một cái cự đại thân ảnh, trên mặt lại còn mang theo một mặt lồi lõm nhấp nhô. Tinh thần sáng chói ác tinh mặt nạ, Yun, bát phương lôi điện nguyệt lôi, cửu phiến tinh thần ác tinh, hai phe tinh thần hệ trí bảo xuất hiện. Để Yun biết được, ti tiện nhân tộc ngay tại tập toàn tộc chi lực tại Vinh Đào Đào một thân. Thế tất yếu cùng nàng phân ra cao thấp, vô luận hai phe trí bảo công hiệu bao nhiêu, sẽ hay không đối với nàng sinh ra ảnh hưởng. Nhưng tinh thần lực tổng lượng là thực sự, mà chân chính để Yun bỗng nhiên biến sắc, là Vinh Đào Đào cái kia không ngừng mở rộng hình thể. Hắn đang trưởng thành, không chỉ là tự mình trưởng thành, càng là hấp thu nàng vẫn lạc thân thể tàn phế, chảy xuôi huyết mạch điên cuồng trưởng thành. Cái này nhỏ bé nhân loại ti tiện, cứ như vậy nhặt lên trên người nàng dần dần chóc từng mảng thần cách không? Ngươi chết đi cho ta! Ngươi chết đi cho ta! Yun một trận giận không kềm được tiếng thét chói tai, vang vọng toàn bộ thế giới huyễn thuật, cây khô lan tràn, như bị điên lung tung quật, đâm về trong hoa sen kia căng vọt cự nhân thân ảnh. Phi thường đột ngột, một đạo ngọn lửa từ nhánh cây khô bên trên bắt đầu cháy rừng rực. Vẻn vẹn trong nháy mắt, đầy trời vung vẩy cây khô trên nhánh cây, hết thảy bốc cháy lên vô tận nhiệt hỏa. Đó là nhiệt hỏa tránh thoát trói buộc biểu hiện, là thủy thuộc tính nhào bất diệt hỏa nguyên tố nhất trực quan hiện ra. Huyễn thuật cuối cùng, quả thật là hiện thực a. Tựa như là dạng này, lít nha lít nhít cây khô nhánh cây bị nhiệt hỏa đốt cháy, rơi xuống lấy đầy trời mảnh vụn, nhưng nơi này giống như cũng không phải chân thực. Bốc lên hồng thủy nhấc lên kinh đào hải lãng, biển động đồng dạng va đập vào hỏa diễm, lại chỉ là dập tắt hơn phân nửa. Còn có non nửa hỏa diễm lúc sáng lúc tối, cố chấp thiêu đốt lên, từ thủy chiều cuồn cuộn qua đi, càng là xông lên ngọn lửa kinh người. Một màn như thế, mang ý nghĩa cái kia nhỏ bé nhân tộc tinh thần lực, đã tại thần minh phía trên, giống như điên cuồng Yun. Tại thời khắc này rốt cục ngừng thét lên, không thể tin nhìn xem bốn bề tràn ngập ngọn lửa, triệt để hoảng hồn, cuối cùng, vẫn không thể nào mang đi mẹ nhà hắn. Nàng là ai? Nàng là thế giới này thần minh, là hết thảy chúa tể, nhảy ra một phương thế giới này hộp, nàng là còn sót lại cự nhân bộ tộc bên trong, lấy tinh thần lực nhất là tăng trưởng một cái kia, chức mộng giả, nàng là chức mộng giả. Là bệnh mộng cảnh trí cao tồn tại, là chúa tể vạn vật tinh thần trung cực đáp án. Nhưng giờ này khắc này, nàng trong thế giới tinh thần cây khô bị thiêu hủy, cuồn cuộn hồng thủy đều nhào bất diệt cái kia thiêu sạch hết thảy nhiệt hỏa. Nàng bại, trên thực tế, nàng đã sớm bại, khi nàng luân lạc tới lửa gạt Huỳnh Sâm người biến đổi, đòi hỏi một cây cây khô, ý đồ treo cổ Vinh Đào Đào thời điểm, nàng liền đã bại. Quả sen phía trên ngạo nghễ sừng sững cự nhân gốm, cái kia lồi lõm nhấp nhô mặt nạ ngôi sao về sau, giấu kín lấy một đôi không gì sánh được ánh mắt sáng ngời. Cái kia nóng bỏng ánh mắt, phảng phất có thể thiêu hủy một người linh hồn, kiên định, quyết tuyệt, không chết không thôi. Cho dù là ngọc thải câu phần, tấn cấp, phương thiên kích tinh thông, cửu tinh đã đủ, Vinh Đào Đào trong tay cũng không có phương thiên họa kích. Nhưng khi hắn cái kia sáng tỏ nóng rực ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chức mộng giả Yun thời điểm, hồn võ chi đạo bên trên cái kia duy nhất ngăn cản hắn cửa lớn ầm vang phá toái ra. Nội thị hồn đồ bên trong truyền đến một thì tin tức kinh người: tấn cấp hồn tướng. Đông, cự nhân gốm một chân rơi xuống, trùng điệp dẫm đạp tại bốc lên trong dòng lũ, văng lên trận trận bọt nước. Dưới chân vô tận hồng thủy lại cấp tốc lui bước, giống như thủy chiều xuống đồng dạng, không có bất kỳ cái gì nước xoáy tình thế. Đông, lại là một chân rơi xuống, phía sau tham gia thiên thanh liên tại căng vọt, dưới chân thối lui hồng thủy, bùng cháy lên hừng hực biển lửa, khói đặc cuồn cuộn lần nữa bốc lên, đông. Hồn tướng, ai có thể tưởng tượng, coi ta rốt cục hồn võ nhập đạo, là tại cùng thần minh trong quyết đấu. Đông, cự nhân từng bước tới gần thần minh ở giữa, hình thể như bị điên tăng trưởng, chức mộng giả ngay tại mấy bước có hơn. Hắn mặc dù bước chân không ngừng, lại là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía cái kia trong sáng minh nguyệt. Mặt trăng a mặt trăng, ngươi thay nàng nhìn ta, ta rốt cục trở thành hồn tướng. Tựa như mấy năm trước, tại cực dạ phong tiết tùng hồn trong sân trường, ta cùng nàng ước định như thế. Ầm ầm, dị tượng tỏa ra, a a a a, Yun một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sớm đã cùng cây khô hòa làm một thể nàng, từng cây nhánh cây cây mây dây dưa thành bàn tay khổng lồ, bưng kín đầu lâu của nàng. Căng vọt cự nhân gốm cũng không để ý hí tinh này bất kỳ cử động nào, chỉ là từng bước tiến lên. Cùng lúc đó, hồn võ thế giới cuối cùng bên trong, mọi người ngửa đầu nhìn qua xa xôi bầu trời cao, nơi đó có hai bộ thần minh to lớn thân thể. Trong đó xương tiết cự nhân hai tay siết chặt cự nhân đầu lâu. Trên thân sáng lên vô tận hào quang óng ánh. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang, chấn người bọn họ hãi hùng khiếp vía. Cho dù là khoảng cách điểm trung tâm vụ nổ cực xa, nhưng vô tận sóng gió vẫn như cũ lan đến gần hình tròn giác đấu trường. Mọi người ở đây phần lớn là hồn võ thế giới bên trong người nổi bật, đủ để được tôn xưng là đại thần. Mà hiện thực kết quả lại là, tất cả mọi người bị ép tới không ngẩng đầu được lên. Bị cuồng mãnh khí lãng gắt gao nghiền ép trên mặt đất. Đừng nói là đứng người lên, bọn hắn ngay cả bò đều khó khăn. Phong Hoa, Vinh Viễn Sơn nằm dạp trên mặt đất. Tại sóng gió áp bách dưới, gò má của hắn cùng mặt đất gắt gao đè xuống. Ép phá ra thịt, cũng ép ra lâm ly máu tươi. Vinh Viễn Sơn tựa hồ cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn. Hai mắt của hắn vô thần, phảng phất như chỉ còn lại có một bộ thất hồn lạc phách thể xác. Cũng chỉ còn lại tự lẩm bẩm, hô tương đương cả đám bên trong. Chu Tinh gian nan giơ lên nắm đấm, trên ngón giữa tinh thần giới chỉ sáng lên hào quang sáng chói. Chỉ một thoáng, vô cùng vô tận sóng gió cùng hồn lực một mạch hướng trong chiếc nhẫn dũng mãnh lao tới. Trong giác đấu trường ngổn ngang lộn xộn đám người, cũng rốt cục có một tia cơ hội thở dốc. Ha ha, Cao Lăng Vi thở hồng hộc, thậm chí liền hô hấp thanh âm đều đang run rẩy. Nàng cực lực chống lên thân, nhìn về hướng phía dưới che chở người. Vinh Đào Đào một thân hồn lực ba động, tại dạng này bạo tạc khí lãng phía dưới, tựa hồ cũng lộ ra không còn khủng bố như vậy. Cho dù là bị ép ngã xuống đất, hắn vẫn như cũ siết chặt trong tay phương thiên kích. Cái kia bị nghiền một mảnh máu thịt be bét trên khuôn mặt, đã trùm lên cánh cánh huy liên. Đào Đào, Cao Lăng Vi nhẹ giọng lầm bầm. Khuôn mặt chôn ở hắn cần cổ, ôm chặt cái này cùng thần minh tranh đấu người. Siêu tương đương, đột nhiên, một đạo phá không tiếng vang truyền đến. Tầng tầng cuồn cuộn khí lãng bên trong, một bộ máu me đầm đìa thân thể đập xuống. Nam Thành con người có chút co rụt lại. Từ hồn tướng, tất cả mọi người ngửa đầu nhìn lại, lúc này sắc mặt đại biến. Từ Phong Hoa thân thể tàn phá, máu tươi bão tố bay cái gì tạm thời hai chuyện, lấy nàng dạng này tình thế đập xuống, sợ là có thể đánh xuyên toàn bộ mặt đất. Không có người biết được mặt đất này độ cứng bao nhiêu. Dù sao hoàn cảnh nơi này không có khả năng cùng bình thường thế giới tương đối. Nếu như mặt đất không nát, cái kia nát tất nhiên là Từ Phong Hoa thân thể. Nam Thành dưới chân một băng, hai tay vịn Chu Tinh eo, trực tiếp đem hắn ném về chân trời. Lấy Chu Tinh cùng hắn cửu phiến tinh thần diệu tinh giới chỉ là mặt cắt ngang. Ở dưới hắn, hoàn cảnh toàn bộ khôi phục như thường. Bá tương đương, Daria phản ứng cực nhanh. Điên cuồng gọi về Vân Đóa Dương Đăng, từng tầng trùng điệp. Để mà làm giảm sóc đệm, Vinh Viễn Sơn cùng Ekaterina vội vàng gia nhập trong đó. Chỉ có thể như thế tiếp, bằng nhân lực đi đón, không khác muốn chết. Ai, đột nhiên, khẽ than thở một tiếng truyền đến. Nhị Vĩ nhìn xem thân thể tàn phá Từ Phong Hoa, lại nhìn một chút cái kia nhắm chặt hai mắt, thân thể run rẩy vinh đào đào. Nàng thân ảnh cao lớn kia lặng yên biến mất, đột ngột xuất hiện tại vô tận trong sóng gió. Bá tương đương, bá tương đương, bá tương đương liên tiếp 3 lần lấp lóe. Tại mọi người nhìn soi mói, nhị vĩ ôm vị này bỏ ra hết thảy mẫu thân, rơi vào tầng tầng trùng điệp vân đoá dương đăng bên trên. Daria, Daria, Vinh Viễn Sơn vội vàng gào thét. Daria cấp tốc bay lên vân đoá dương đăng, màu xanh lá mê vụ phóng xuất ra, bao lấy từ phong hoa máu tươi kia lâm ly thân thể. Mắt trần có thể thấy, là từ phong hoa miệng vết thương cấp tốc mọc ra tươi mới huyết nhục. Vô cùng vô tận sinh mệnh khí tức hướng từ phong hoa thể nội rót lấy. Sau đó, đám người liền cái gì đều nhìn không thấy. Dù sao lục vụ kia quá mức nồng đậm, cực lực thi pháp Daria cũng bị bao quát trong đó. Biến mất bóng dáng, đến cá nhân, ta đứng không vững. Trên bầu trời truyền đến Chu Tinh tiếng giống. Phốc, đào đào, Cao Lăng Vi trong ngực ôm cái không. Dưới thân che chở thân thể lặng yên phá toái. Hóa thành vô cùng vô tận năng lượng. Vậy mà dung nhập thế giới này. Nhị vĩ trong lòng âm thầm gật đầu. Rốt cục chính thức giao tiếp. Trong thế giới tinh thần, Minh Nguyệt Giang Hải Đồ bên trong, mang theo tinh thần ác mặt cự nhân gốm, tay cầm to lớn phương thiên tuyết kích. Một kích đâm xuyên cháy hừng hực cây khô. Ách a, cự nhân gốm gầm lên giận dữ. Dưới chân trùng điệp dùng sức, đem cây khô yun hung tợn đâm ngã trên mặt đất. Cấp cao nhất nhân thần chi chiến, thường thường áp dụng mộc mạc nhất phương thức tấn công. Xì, một kích, yun trái tim bị xỏ xuyên. Cây khô thân thể khối khối phá toái. Bắn bay đi ra cây khô trong nháy mắt bị thiêu đốt hầu như không còn. Xì, một kích cắt ngang. Cây khô lồng ngực toàn thân phá toái. Lần này vỡ vụn cây khô, không đợi bị nhiệt hỏa thiêu sạch, liền bị đầy trời xuyên thẳng qua hoa sen xoắn nát không còn một mảnh. Xì, lại là một kích, lại chậm chạp một chút. Mũi kích kia nhàn nhạt chui vào Yun mi tâm. Ác tinh sau mặt nạ cái kia nóng bỏng hai mắt, cùng nữ cự nhân thống khổ tuyệt vọng hai mắt đối mặt. Giống như là đang làm sau cùng tạm biệt. Xì, to lớn cây khô đầu lâu bị xỏ xuyên, thậm chí nổ bể ra tới. Một kích này qua đi, trường kích kia đâm vào chính là tinh mịn hạt mưa. Cự nhân thân thể bị đâm thành cái sang, thân thể bị ngạnh sinh sinh tách rời. Một khối lại một khối gỗ vụn bắn bay. Không có, chức mộng giả, ngươi không còn có cái gì nữa. Thân thể của ngươi, linh hồn của ngươi, ngươi cái kia làm cho người buồn nôn tư thái. Còn có ngươi vì chính mình tỉ mỉ bện sân khấu, hết thảy đều bị xé nát. Nếu như ngươi là bện mộng đẹp thần, ta chính là xé nát ngươi mộng đẹp người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.